Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, nhìn với cặp mắt khác xưa. Chương 582, nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha, ngươi nói sai đi, cùng kỳ yêu thú, chính là Lâm Phong chi yêu thú. Điểm ấy Tuyết Nguyệt quốc người, ai không biết, trước đây Lâm Phong ở. Cũng không thấy ngươi nói này cùng kỳ yêu thú là ngươi. Bây giờ Lâm Phong mất tích, ngươi lại nói ra bực này lời đến. Chẳng lẽ Lâm Phong mất tích cùng ngươi có liên quan? Ngươi biết hắn hiện tại làm sao? Vân Phi Dương nhìn Vu Thanh, lớn tiếng nói, để Vu Thanh mặt sắc càng ngày càng lạnh. Này Vân Phi Dương, tựa hồ là thuần túy muốn gây chuyện, cùng hắn Vu Thanh không qua được. Vân Phi Dương, ngươi lấy huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, có thể đánh bại dễ dàng huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả. Thiên phú lợi hại, niệm tình ngươi là Tuyết Nguyệt quốc người, cùng ở tại tha hương. Ta không muốn làm khó dễ cho ngươi, nhưng ngươi cũng không nên được voi đòi tiên. Ta Vu Thanh muốn giết một cái huyền vũ cảnh tầng 4 người, vẫn không có vấn đề. Vu Thanh lạnh lùng uy hiếp một tiếng, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nói, lại cho ngươi một cơ hội, đem cùng kỳ thả ra, để hắn lại đây, ta không nói ngươi giết không được ta. Được rồi, vạn thú môn người am hiểu nhất ngự thú, này cùng kỳ ngươi muốn, còn ngươi dù là, chỉ là Lâm Phong sau khi trở lại, ngươi sẽ cùng hắn giải thích đi. Vân Phi Dương cười vang nói. Lập tức thân thể run lên, rời đi cùng kỳ trên người, thân thể đáp xuống đất, coi như ngươi thức thời. Vu Thanh cười gằn, lập tức cặp kia yêu dị con ngươi nhìn chằm chằm cùng kỳ. Lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, lại đây, hống, cùng kỳ cánh chim ở trong hư không lấp lóe, khổng lồ con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào Vu Thanh. Thân thể nhưng chưa từng động mảy may. Tựa hồ cũng không mong muốn đi Vu Thanh bên người. Súc sinh dù là súc sinh, Vu Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, ở trong tay của hắn càng xuất hiện một to lớn vòng, chụp vào cánh tay của hắn bên trên. Nghiệt súc, ngươi nếu là không tới, chớ có trách ta không khách khí. Vu Thanh bóng người lấp lóe, hướng về cùng kỳ chậm rãi bước ra. Cặp kia yêu dị con ngươi, càng ngày càng lạnh, thượng cổ hung thú, ai không thích, hắn Vu Thanh ở vạn thú môn trong tuy thấy quá yêu thú mấy. Nhưng như trước chưa bao giờ nghĩ tới có thể có được một con thượng cổ hung thú. Hơn nữa theo hắn dạy dỗ, con này thượng cổ hung thú sẽ càng ngày càng mạnh, đến thời điểm phụ trợ hắn chiến đấu, ai cùng so tài, hống. Cùng kỳ ánh mắt hung lệ so với, mặc dù đối mặt Vu Thanh, khổng lồ con ngươi như trước tràn đầy hung lệ chi, sắc. Không muốn thần phục, súc sinh, không ngược ngươi, ngươi là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Vu Thanh cười gằn, bước chân một bước ra, cái kia ngự thú quyển càng ở trong tay của hắn chậm rãi mở rộng ra. Chuẩn bị muốn đối với cùng kỳ động thủ. Lần này, liền để cùng kỳ ha ha vị đắng, cùng kỳ không khuất phục, liền ngược cho hắn khuất phục mới thôi, lại lệ lại hung yêu thú, ở nhân loại trước mặt, như thế cũng bị mài đến không có nửa điểm tinh khí. Bất quá ngay vào lúc này, hung thú cùng kỳ đột nhiên phát sinh một đạo trầm thấp tiếng gào, to lớn yêu thú đầu lâu chậm rãi hạ thấp, lộ ra mấy phần nại. Hung thú cùng kỳ, càng đồng ý thần phục. Súc sinh, nguyên lai ngươi cũng biết sợ sệt. Vu Thanh lạnh lẽo nở nụ cười. Trong tay ngự thú quyển vung lên. Nhất thời cái kia ngự thú quyển mở rộng. Đem cùng kỳ chụp vào trong đó. Sau đó theo Vu Thanh tâm dần dần thu nhỏ lại. Đem yêu thú cùng kỳ chụp vào trong đó. Theo ta trở lại, Vu Thanh gầm lên một tiếng. Thân thể một bước, đạp ở cùng kỳ trên lưng, cùng kỳ lại phát sinh một đạo gầm nhẹ tiếng, lập tức cánh chim lấp lóe, hướng về xa xa rời đi mà đi, mau lẹ so với mà ở hắn lợi hại thời gian. Cái kia khổng lồ con ngươi như trước sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Vu Thanh mang theo Cùng Kỳ rời đi, nhất thời Tuyết Nguyệt Quốc những người khác cũng dồn dập rời đi. Chỉ có Vân Phi Dương như trước vẫn còn ở đó. Ở đoàn người đều sau khi rời đi, Vân Phi Dương nhấc chân lên, thân thể của hắn càng hướng về Lâm Phong vị trí chậm rãi bước qua đến. Để Lâm Phong hơi có mấy phần vô cùng kinh ngạc, cười nhìn Vân Phi Dương. Lâm Phong, Vân Phi Dương cười hô một tiếng. Lâm Phong quay về Vân Phi Dương mỉm cười gật đầu, trầm mặc không có trả lời. Hắn bây giờ hẳn là không biết Vân Phi Dương tên gì. Lâm Phong, ngươi đúng là thật có thể giữ được bình tĩnh. Hắn đoạt ngươi yêu thú, ngươi càng cũng có thể hào phản ứng. Vân Phi Dương đi tới Lâm Phong bên người, cười khẽ hạ hắn, để Lâm Phong con ngươi một trận ngưng, cúi đầu, mỉm cười con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Tại yêu thú, ngẩng đầu lên, Lâm Phong trong mắt treo đầy nghi hoặc thần sắc. Nhìn Vân Phi Dương, ngươi không cần ẩn giấu ta, nếu là ta muốn nói đi ra ngoài, vừa nãy cũng đã nói ra. Vân Phi Dương cười nói, vừa nãy, ở chiến đấu vũ đài, ta liền hoài nghi, bởi vậy hết sức đi vào đem hung thú Cùng Kỳ trộm đi ra. Người con mắt sẽ lừa người, nhưng yêu thú, nhưng sẽ không lừa người. Ở hung thú Cùng Kỳ nhìn thấy ngươi chớp mắt, hiển nhiên lập tức liền không giống nhau. Sau khi, lại xuất hiện rất nhiều khác thường hiện trường. Này huynh sợ đều cùng ngươi thoát không khai quan hệ đi. Thật thông minh gia hòa. Lâm Phong thán phục với Vân Phi Dương độc ác ánh mắt. Rất nhanh, con mắt của hắn lại khôi phục loại kia cười yếu ớt. Ánh mặt trời sáng lạn, không trải qua thế sự trong suốt cười yếu ớt. Không cần phải nói cái gì, ta đều rõ ràng. Vân Phi Dương nhìn thấy Lâm Phong muốn mở miệng, khoát tay áo một cái, lại nói, đi, Lâm Phong, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi một tiếng. Vu Thanh, hắn không có tư cách đi địa phương. Vân Phi Dương nở nụ cười, lập tức ở mặt trước bước ra bước chân. Lâm Phong cũng lôi kéo Tiêu Nhã theo sau. Hắn thật tò mò, là nơi nào? Vu Thanh không có tư cách đi. Vân Phi Dương đi yêu hắn Lâm Phong đi. Ba đạo bóng người trên mặt đất không ngừng mà lấp lóe. Vân Phi Dương cùng Lâm Phong sóng vai mà đi, cũng không có quá mức sốt ruột, không nhanh không chậm di động. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao mà biết ta? Ta nghĩ, ta vẫn chưa lộ ra cái gì kẽ hở đi. Nếu là nói suy đoán đi ra, cái kia quá mức miễn cưỡng. Loại lý do này, ta sẽ không tin. Ở Vân Phi Dương bên người, Lâm Phong ánh mắt hơi miết quá, quay về Vân Phi Dương hỏi một tiếng. Hắn hiện tại như trước không hiểu, Vân Phi Dương là làm thế nào thấy được hắn? Chính là, Lâm Phong. Rất đơn giản, tuy rằng ngươi luận là khí tức vẫn là khí chất, còn có dung mạo, đều thay đổi, thế nhưng có một ít trong lúc lơ đãng đã thành thói quen, là chẳng phải dễ dàng thay đổi, mà ngươi ở trong lòng gợn sóng thời gian, luôn yêu thích nhíu mày một cái, cặp kia nối liền cùng nhau mày liễu, thì sẽ hóa thành đổ ra tám chi chữ. Khi đó, ta cũng đã bắt đầu hoài nghi. Vân Phi Dương nhớ lại đến, chậm rãi nói, sau đó, ngươi nói, ngươi tên Lâm Phong. Ngươi nói rất bình tĩnh, một chiêu này rất cao minh, rất nhiều người căn bản sẽ không đi hướng về cái kia Lâm Phong suy nghĩ. Hai người hoàn toàn pháp trùng hợp, nhưng mà trong lòng ta hoài nghi, nhưng lợi hại hơn, liền có ngươi vừa nãy nhìn thấy một màn, ta đi đưa ngươi yêu thú Cùng Kỳ trộm đi ra, lập tức đem hung thú phóng thích, tới bên này chờ ngươi. Quả nhiên đợi được, yêu thú có thể không lừa dối người. Cùng Kỳ nhìn thấy ngươi sau khi, quả nhiên ngay lập tức sẽ không giống. Lâm Phong chậm rãi nghe Vân Phi Dương nói xong. Vân Phi Dương càng ngày càng để hắn đánh giá cao. Người này lợi hại không chỉ có là thiên phú, chỉ có một mình hắn phát hiện bí mật của hắn. Dĩ nhiên biết, hắn dù là Lâm Phong, nếu ngươi thay đổi một người, như vậy, trên mặt của ngươi, có thể mang người bên ngoài cũ. Mặt khác, ngươi khả năng tu luyện ẩn nấp khí tức chi pháp. Thế nhưng ta nghi, hoặc chính là, ngươi luồng khí tức kia mạnh yếu gợn sóng nhưng không có giả. Càng sẽ như vậy yếu, ta pháp lý giải. Vân Phi Dương lông mày cũng hơi nhíu, hắn trung quy cũng có không biết việc, ngươi sau đó tự nhiên sẽ rõ ràng. Lâm Phong nở nụ cười, cũng không hề trả lời, lấp lóe thân thể như trước. Lâm Phong phát hiện Vân Phi Dương dẫn hắn đến địa phương hắn đã từng tới một lần, đường ra Thiên Hành Cung, này Thiên Long Thành to lớn nhất Tửu Lâu, trong đó rượu đều là chân phẩm, là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Lâm Phong hơi có chút bất ngờ, Vân Phi Dương dẫn hắn đến địa phương càng sẽ là Thiên Hành Cung. Hôm nay chiến đấu sau khi kết thúc, chúng ta vẫn không có rời đi. Đường U U liền hướng về chúng ta mấy người phát sinh mời, yêu chúng ta đến đây Thiên Hành Cung một tự. Tam đại quốc gia, những thiên tài nhất đó người đều nhận được mời. Chỉ có ta một phế vật như vậy, dĩ nhiên cũng bị Đường tiểu thư may mắn chọn lựa. Ta cho là mình tựa hồ còn chưa xứng, liền chỉ có thể xin ngươi theo ta một đạo ra tay. Vân Phi Dương nói một tiếng, nguyên lai là Đường U U mời hắn. Còn có ba cái quốc gia chư vị thiên tài, mà Vân Phi Dương trong miệng nói Vu Thanh không có tư cách cũng chính là ý này. Vu Thanh, hắn càng không ở được danh sách mời, không lọt nổi mắt xanh của Đường U U tình, liền tham gia lần này tụ hội tư cách đều không có. Như vậy Lâm Phong cũng hiếu kỳ, lần này Đường U U hắn mời người, đến cùng là lấy như thế nào tiêu chuẩn? Vân Phi Dương so với Vu Thanh thấp hai cái cảnh giới, nhưng trở thành được yêu một người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.